Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 372, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tống Hoài Khiêm tiếp lời, trước kia chúng tôi không hề theo dõi con, một là không cần thiết, vì công việc và cuộc sống của Tống Thiếu Thuần đều ở đây, không có gì bất ngờ thì hắn sẽ không thể chạy trốn. Hai là Tống Thiếu Thuần quá tinh danh, nếu theo dõi lâu ngày, dễ dàng bị hắn phát hiện. Tống Thiếu Thuần cười mỉa mai, không ngờ bản thân bị lợi dụng hơn 2 năm trời mà lại không mảy may nghi ngờ. Hắn lại hỏi, tôi đoán là ngay sau khi ông từ Tây Bắc trở về, tôi liền bị theo dõi đúng không? Đến đây, Tống Thiếu Thuần hoàn toàn hiểu ra, hèn gì Trình Cảnh Mặc suýt C, H, E, T dưới tay hắn mà Tống Hoài Khiêm chỉ lạnh nhạt, không truy cứu lỗi của hắn. Hèn gì hắn vừa chạy đến Quảng Thành đã bị bắt, hóa ra Tống Hoài Khiêm đã sắp đặt mọi thứ, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Tống Hoài Khiêm không phủ nhận, hướng đi của Tống Thiếu Thuần đều nằm trong sự kiểm soát của Kỳ Tuyết Sơn. Ngay cả chuyện hắn bị Vu Hướng Dương treo trên cây cả đêm, Kỳ Tuyết Sơn cũng đều biết. Thiếu Thuần, mấy năm nay bố vẫn luôn chờ con quay đầu lại. Nhưng những việc con làm mỗi lúc một không thể chấp nhận được. Bố không thể giữ con lại trong gia đình này nữa. Thật ra, ngay cả khi Trình Cảnh Mặc quay về, cũng sẽ không ảnh hưởng đến con. Các con có công việc, gia đình riêng, bố vẫn sẽ coi con là người một nhà. Nhưng khi con điều tra và biết được thân phận thật sự của Trình Cảnh Mặc, con lại hãm hại nó, ý đồ che giấu sự thật và âm thầm g, y, ế, c nó. Nghe vậy, Tống Thiếu Thuần khóc lóc thảm thiết. Bố, con biết sai rồi. Bố nhìn vào tình phụ tử bao nhiêu năm nay, cho con một cơ hội làm lại cuộc đời đi. Tống Hoài Khiêm nói với giọng nhạt nhẽo, Thiếu Thuần, không phải lần nào khóc lóc thề thốt cũng có thể được tha thứ. Lần này con muốn lấy mạng Trình Cảnh Mặc, sau này vì lợi ích con sẽ muốn lấy mạng bố và mẹ con. Lần này, bố sẽ không bao che cho con nữa. Tống Thiếu Thuần khóc trong hối hận, bố, con thật sự biết sai rồi, con cũng không cố ý muốn đánh cắp tài liệu của bố. Ban đầu, con chỉ muốn xem thư tín của bố thôi, tình cờ mới thấy những tài liệu đó. Tống Hoài Khiêm nói, con lén lút xem những bức thư đó, chẳng qua là vì muốn có được những tài sản ở nước ngoài của bố. Tống Thiếu Thuần khóc lóc gật đầu, Tống Hoài Khiêm thở dài, vẻ mặt nặng trĩu. Trong khoảng thời gian này, bố vẫn luôn suy nghĩ, tại sao con lại trở nên như vậy? Có phải cách giáo dục của bố có vấn đề? Tại sao con và Trình Cảnh Mặc đều có một tuổi thơ bất hạnh? Thậm chí Trình Cảnh Mặc còn thảm hơn con, trong điều kiện không được giáo dục. Nó vẫn có thể chính trực, vươn lên, còn con lại trở nên ích kỷ, mờ ám. Sau đó, bố đã nghĩ thông suốt, đó là vì bản chất của con người khác nhau. Tiểu Dã cũng do bố giáo dục, nhưng con bé vẫn hồn nhiên, lương thiện, hoàn toàn khác con. Còn con, H, M, M, N quá nặng, từng bước một lún sâu vào vũng bùn, cuối cùng không thể nào thoát ra được. Tống Thiếu Thuần khóc lóc cầu xin, bố. Việc con đánh cắp tài liệu là giả, không gây ra tổn thất cho quốc gia. Tài sản của bố cũng không mất một xu nào, Trình Cảnh Mặc bây giờ cũng ổn. Bố cho con một cơ hội cuối cùng đi, Tống Hoài Khiêm lạnh nhạt nói. Bố nói với con nhiều như vậy, là vì tình cảm xưa cũ mà khuyên con một câu. Tất cả tội lỗi của con tổ chức đều biết cả, con không thể trốn thoát được đâu. Tốt nhất là thành khẩn khai báo, tranh thủ được khoan hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Khiêm nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn Tống Thiếu Thuần đang quỳ khóc lóc cầu xin phía sau. Trình Cảnh Mặc và những người khác ở Quảng Thành 10 ngày. Với sự phối hợp của Cục Công an địa phương, họ đã triệt phá toàn bộ mạng lưới điệp viên địch ở Quảng Thành. Đây là một tổ chức điệp viên địch được thành lập từ rất nhiều năm, chuyên lôi kéo, mua chuộc những nhân viên có thể thu thập tài liệu mật. Rồi chuyển những tài liệu đó ra nước ngoài, với ý đồ lật đổ chính quyền của nước ta. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã hiểu ra mọi chuyện sau khi kết thúc đợt hành động bắt giữ thứ hai tại Quảng Thành. Kỳ Tuyết Sơn đã sắp đặt một ván cờ hoàn chỉnh, từ Bắc Kinh đến Quảng Thành, từng bước bắt giữ Tống Thiếu Thuần đều đã được sắp xếp. Tống Thiếu Thuần chắc chắn không thể trốn thoát, hắn chỉ là một con mồi, dùng để dẫn dụ những kẻ điệp viên địch đang ẩn mình ra. Việc gọi hai người họ tham gia, có lẽ là ý của Tống Hoài Khiêm. Hành động lần này, chắc chắn sẽ được đất nước tuyên dương, Tống Hoài Khiêm muốn tạo cho hai người họ một cơ hội lập công. Trình Cảnh mặc vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại rất khó chịu với cách làm của Tống Hoài Khiêm. Anh đã nhập ngũ nhiều năm, từng bước đi lên đến vị trí hiện tại, đều dựa vào thực lực của bản thân. Ngay cả Vu Hướng Dương, có thể dựa vào mối quan hệ của Vu Gia Thuận, nhưng hắn cũng không hề ỷ lại, đều dựa vào chính mình mà làm. Từ đó, thái độ của Trình Cảnh Mặc với Tống Hoài Khiêm lại càng lạnh nhạt hơn. Mấy ngày nay, đừng nói là nói chuyện, Trình Cảnh Mặc còn không thèm nhìn Tống Hoài Khiêm lấy một cái. Hành động ở Quảng Thành kết thúc, mọi người lên đường trở về Bắc Kinh. Tống Thiếu Thuần và tên điệp viên cùng hắn đến đây, cũng bị giải về Bắc Kinh để thẩm vấn. Cách Trương